Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 159. Chiến dị thú, cứng rắn, cứng chắc, bền bỉ, cùng cái này khủng long bạo chúa chiến đấu thời điểm, Lâm Nam cũng chỉ có những cảm giác này, nhục thân của mình mạnh bao nhiêu, Lâm Nam cũng không rõ ràng. Đoán chừng cũng liền so với đã bắt cảnh đỉnh phong Lam Vũ còn kém chút. Nhưng là, trước mặt cái này dị thú, khí lực thế mà so với chính mình còn lớn hơn. Hơn nữa nhục thân lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lâm Nam mượn xảo kinh, đem lực đạo đánh vào cái này dị thú thể nội, lại vẫn không có hiệu quả gì. Dưới chân đạp nhẹ, lóe lên cái này dị thú bay nhào. Liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp liền khom người xuống, lại một lần nữa lóe lên đột nhiên tập kích qua đến cái đuôi. Qua mấy lần giao thủ sau, Lâm Nam đã thăm dò cái này dị thú phương thức chiến đấu. Xuất ra đầu tiên cắn xé, va chạm, kết thúc, đơn giản, thô bạo, phương thức chiến đấu đơn nhất, hoàn toàn dựa vào thân thể và bản năng tình huống phía dưới. Lâm Nam hơi chú ý một chút, liền có thể hoàn toàn né tránh, căn bản sẽ không bị cái này dị thú gây thương tích. Nhưng là, nếu như không đem hết toàn lực lời nói, mình thế mà cũng không đả thương được hắn. Nắm đấm rơi vào dị thú trên đầu, trên lưng, trên đùi, trên đuôi, thế mà nháy mắt liền tự lành. Người cái này tốc độ khôi phục, sợ là mang sáu cái sợ ngao chi tâm a. Vuốt vuốt mình đã có chút hai tay tê dại, quả nhiên còn phải dùng những phương pháp khác. Hai tay thành trường, thể nội tiên lực giống như lợi kiếm đồng dạng tại hai tay hội tụ, dưới chân đạp nhẹ, lại một lần nữa tránh thoát dị thú công kích. Lâm Nam hai tay cùng nhau vung ra, tại bụng của hắn chém ra một vết thương. Tiên lực hội tụ thành trường kiếm, không chỉ có chỉ ngưng tụ thành hình, bên trong tất cả tiên lực đều đang kịch liệt vận động, giống như là một chuôi mang chấn động trường kiếm đồng dạng, phá mở dị thú làn da. Phần bụng là đại bộ phận sinh vật yếu ớt nhất địa phương. Dù vậy, Lâm Nam hai tay ngưng tụ ra trường kiếm, cũng giống là bị hỏng đồng dạng, trong tay tán đi, máu tươi từ dị thú phần bụng chảy ra. Lâm Nam hiện tại đại khái hiểu vì sao Lạc Khê sẽ bị thương. Quả thật, cái này dị thú kỹ xảo chiến đấu nhất định chính là cặn bã. Nhưng là không chịu nổi người ta công cao máu dày còn mang về phục nhanh a. Máu còn không có chảy bao nhiêu đây, liền đã ngừng lại. Ở nơi này dị thú trong tiếng giống giận dữ, miệng vết thương ở bụng từ cầm máu đến khép lại, chỉ dùng mấy hơi thở mà thôi. Mà lần này, dị thú nhìn xem Lâm Nam hai mắt, đã là đỏ như máu, đỏ như máu. Chậc chậc chậc, đây là đem mình ghi hận a. Cũng phải, liền xem như bị mặt trái khí tức ảnh hưởng, nhưng là cơ bản nhất trí nhớ có lẽ vẫn là có. Ai đem mình đả thương, tự nhiên cũng là nhớ kỳ rõ rõ ràng ràng. Lâm Nam hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Trước kia vẫn cho là lực chiến đấu của mình đã coi như là rất cường đại. Hiện tại xem ra, tựa hồ lực công kích còn chưa đủ a. Muốn giết chết loại dị thú này, đoán chừng chỉ có thể trực tiếp chặt xuống đầu của hắn. Nhưng là Lâm Nam rõ ràng, mình vừa mới cái kia một cái công kích, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng chính là chém vào trên bụng, cũng để cho trong tay mình ngưng tụ tiên lực trực tiếp tán loạn ra. Nơi đó cũng rất cứng a. A, mình nếu không phải là thử xem thiết hắn một cái khác yếu hại. Hai tay ôm ngực, Lâm Nam nhanh chóng né tránh dị thú công kích, suy tư chiến thắng phương pháp. Bây giờ vấn đề là, cái này dị thú bất luận là bên ngoài vẫn là bên trong, đều tại nguyên khí cường hóa phía dưới trở nên dị thường cứng rắn. Điểm này, Lâm Nam cũng biết, nguyên khí cường hóa là nhằm vào thân thể mỗi một tế bào, liền xem như nội tạng cũng sẽ không bỏ qua. Nói cách khác, Lâm Nam bây giờ đối mặt là một cái tăng lên trên mọi phương diện boss. Mà mình cần làm, hoặc là chuyển vận cùng lên khôi phục, hoặc là trực tiếp miểu sát đối phương. Chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng cái này dị thú. Đương nhiên, nếu như mình không nghe tạo thành tổn thương cho hắn lời nói, cũng có khả năng dẫn đến hắn tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Về phần nói móc tiên khí, Lâm Nam trực tiếp buông tha. Con hàng này thân thể so thất phẩm tiên khí đều còn muốn cứng rắn. Mình bây giờ cũng không có bát phẩm tiên khí. Làm cái gì? Cứng rắn chùy sao? Hai tay ở trước ngực kết hai cái ấn ký. Tiên lực ở thể nội nhanh chóng vận chuyển. Thân thể hướng phải một bên. Lóe lên dị thú cắn xé. Lâm Nam trên bàn tay. Hai cái màu đỏ ấn ký xuất hiện. Trực tiếp vỗ vào dị thú trên mặt. Giống như bị vô hình xiềng xích khóa lại giống như. Dị thú đột nhiên hai chân trụm lại. Thân thể cuộn mình. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Phong ấn thuật, nếu như chỉ có dã thú bản năng nói, loại phương pháp này tựa hồ là tốt nhất. Chặt đứt cái này dị thú quyền khống chế thân thể. Không chiến mà thắng có phải hay không? Nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt cũng biến thành đờ đẫn dị thú. Lâm Nam cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đây là vừa mới ý tưởng đột phát nghĩ tới phương pháp. Không nghĩ tới thật sự có. CMN, nguyên bản còn nằm dưới đất dị thú. Đột nhiên liền từ trên mặt đất đứng lên. Xem như phong ấn thuật thi thuật giả. Lâm Nam trực tiếp liền cảm ứng ra đến. Đây là trực tiếp dựa vào man lực tránh thoát phong ấn. Dạng này cũng được. Người nhà cũng quá nghiêu bức a. Thừa dịp dị thú đối thân thể của mình tựa hồ còn không có hoàn toàn khống chế. Lâm Nam hai chân dùng sức, tiếp lấy chạy lấy đà, hướng về phía dị thú mắt phải chính là một kích toàn lực. Giống, đau đớn, thường thường sẽ mang đến cực lớn phẫn nộ. Lâm Nam trước kia cũng không phải là không có thử qua công kích ánh mắt của hắn. Chỉ là đều bị mí mắt ngăn trở, nhưng chỉ một lần, mang theo xảo kinh, uy lực của một quyền này toàn bộ tập trung vào mắt phải bên trong. Ánh mắt giống như pháo hoa nổ tung. Quả nhiên, khôi phục tốc độ không có trước đó nhanh như vậy. Máu tươi, ngăn không được chảy xuống. Dị thú công kích bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tựa hồ là đang phát tiết mất đi con mắt mang tới đau đớn kịch liệt. Đầu lung tung đập mặt đất. Cái đuôi cũng là điên cuồng mà tả hữu quét loạn. Lâm Nam đứng tại công kích của hắn phạm vi bên ngoài. Nhìn xem dị thú ở cái kia càng không ngừng phát tiết. Lâm Nam vẫn như cũ duy trì quan sát tư thái. Thuận tiện tự hỏi chém giết phương thức. Nếu như là từ bị thương con mắt nơi đó tiếp tục công kích. Có hay không có thể trực tiếp chấn vỡ bên trong đại não. Lại nói đem đại não làm vỡ nát. Có thể hay không bởi vì năng lực khôi phục quá mạnh mà phục sinh a. Cái này dị thú không chỉ có riêng là nhục thân cường hãn. Linh hồn chi lực cũng là không yếu. Chí ít Lâm Nam cảm thấy không kém chính mình. Hai tay đặt ở trước người. Lâm Nam bắt đầu ngưng tụ lại tiên lực. Uy lực mạnh mẽ tiên quyết. Mình học được không nhiều. Chủ yếu là mình vẫn luôn là lấy cường hãn nhục thân nghiền ép lên đi. Cực ít gặp được loại này như thế đối thủ khó dây dưa. Về phần uy lực mạnh mẽ đơn thể kỹ năng, cái này có thể có, không có phát hiện biên nha. Trước đó tại ma giới thời điểm, cái kia đem ma lực ngưng tụ ở trên tay nhanh chóng xoay tròn phương pháp liền có thể tham khảo một chút, mà mình chỉ cần làm một chút nho nhỏ cải biến, một cái từ tiên lực hình thành viên bản. Tại Lâm Nam trong tay chậm rãi thành hình, cùng vừa rồi trên tay trường kiếm tương tự. Trong này tiên khí, từng cái phần tử đều đang không ngừng lưu động, giống như vòng xoáy đồng dạng, nhưng là tốc độ càng nhanh, càng giống là cưa điện. Viên bàn rất mỏng, từ khía cạnh nhìn sang cơ hồ không nhìn thấy, nhưng là phía trên tản mát ra khủng bố khí tức, lại là liền chính tại nổi điên dị thú, đều ngừng lại, dùng còn sót lại một cái kia mắt, nhìn chằm chằm Lâm Nam, cảm giác không sai biệt lắm về sau. Lâm Nam tay phải nâng lên viên bàn, giơ đến đỉnh đầu, nhẹ nhàng vung lên, trong một chớp mắt, viên bàn liền trực tiếp xông ra ngoài. Theo bản năng, dị thú cúi đầu xuống, trực tiếp hướng một bên né tránh ra. Đây là Lâm Nam lần thứ nhất nhìn thấy dị thú tránh né công kích. Nhưng là, bởi vì khoảng cách vấn đề, cái đuôi của hắn trực tiếp bị Lâm Nam viên bàn cắt xuống. Giống, gầm rú lại một lần nữa truyền đến. Dị thú phảng phất đã biết Lâm Nam uy hiếp, không để ý thương thế trên người, trực tiếp hướng về Lâm Nam lần nữa đâm vọt lên. Bất quá lần này, Lâm Nam không có bất kỳ né tránh, tay phải kiếm chỉ mà đứng, đi lên một chỉ, đang nhanh chóng hướng xuống nhấn một cái, đã vọt tới trước mặt mình, cũng nhanh muốn đụng vào mình dị thú, đột nhiên liền tá khí lực, hai chân tiếp tục tiến lên trước mấy bước, liền đình chỉ hành tẩu, trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,